Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437. Chương 437. Mục tiêu: Lạc Thần Thành. Giữa thiên địa ám lưu hung dũng, các phương diện thế lực đều tại mịt mờ trò chuyện liên quan tới tối hôm qua phê nói sự tình, tối thiểu toát ra 4-5 cái khác biệt phiên bản. Tề Vân bọn hắn từ vong linh thành ra, trong lỗ tai nghe được quá nhiều giải đọc, cơ hồ mỗi một loại giải đọc đều có đạo lý, bất quá cụ thể như thế nào, nhưng không có một người có thể kết luận. Tề Vân đối với những này giải đọc, nghe vào trong tai, nhưng trong lòng cũng không để ý. Thiên hạ đại thế, ở vào thời khắc biến động bên trong, nếu thật là hết thảy đều có thể bị tiên đoán, kia mới gọi gặp quỷ. Hắn thấy, cái này cái gọi là lời bình luận hẳn là chỉ là một loại đại khái thiên địa đi hướng. Cũng không thể tính làm tuyệt đối. Có thời điểm trong lòng càng là xoắn suýt, liền càng là sẽ lâm vào đối phương bẫy. Loại này lời bình luận nghe một chút là được. Nếu thật là gặp được, tránh được nên tránh, không thể tránh suy nghĩ tiếp ứng kiếp sự tình. Giờ phút này, một đám người rất nhanh xuất hiện ở hắc mộc trong rừng. Vì không bại lộ át chủ bài, Tề Vân để bên người một đám ma đầu toàn bộ lưu tại bên ngoài, che giấu, chỉ dẫn theo phạt thần giả lão tổ lướt tới. Mênh mông hắc mộc rừng, một mảnh đen kịt, tử khí lượn lờ, chỗ sâu nhất, ba cây thô to cây liễu lẳng lặng sừng sững, dương nanh múa vuốt, như là lệ quỷ. Cây liễu phía dưới, một đạo nhân ảnh đứng yên, tựa hồ sớm đã chờ đợi đã lâu. Người này một thân áo bào đen, thân thể khôi ngô, khí tức thâm thúy, mang theo ác quỷ mặt nạ, giống như là lấp kín không nhổ núi lớn, cho người ta một loại không thể dung chuyển cảm giác. Xoát xoát xoát, gió nhẹ gào thét, Tề Vân hai người rất nhanh xuất hiện ở phiến khu vực này. Hắc bào nam tử đồng tử có chút co rụt lại, hướng về bỗng nhiên xuất hiện Tề Vân hai người nhìn lại. Hai đạo nhân ảnh, từng cái cao lớn dị thường, đầu đội mặt nạ, thần bí khó lường. Người áo đen ảnh khẽ hít một cái khí, bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, nói: không biết vị nào là Tham Lang tinh quân, bản tôn là được. Bình tĩnh thanh âm từ Tề Vân trong miệng phát ra, vàng nhạt con ngươi hướng về người áo đen ảnh nhìn sang. Người áo đen ảnh ánh mắt lóe lên, nhìn thoáng qua Tề Vân, thầm giật mình, quả nhiên quái dị. Lấy hắn thực lực thế mà cũng không cảm giác được người trước mắt này tu vi ba động. Lần này hợp tác thật đúng là hợp tác đúng rồi. Tại hạ hủy diệt cung phó cung chủ vô hồn, gặp qua tinh quân. Người áo đen ảnh mỉm cười, ôm huyền nói: vị này là Vũ Khúc tinh quân. Tề Vân mở miệng nói, sau lưng phạt thần giả lão tổ sải bước đi ra, thanh âm khô khốc, ánh mắt sắc bén, hướng về người áo đen ảnh nhìn lại, nói: bản tôn Vũ Khúc. Người áo đen ảnh nhìn thoáng qua, lần nữa thất kinh, ôm huyền cười nói: gặp qua Vũ Khúc tinh quân. Thêm lời thừa thãi không cần nói, bản tôn đã dò thăm Lục Vương bên người thiên cấp cường giả đông đảo, các ngươi nơi đó chí ít cũng xuất động hai người. Nghe theo hiệu lệnh, phạt thần giả lão tổ thanh âm khô khốc đạo: tinh quân yên tâm, ta hủy diệt cung bên trong tất cả cao thủ có thể tùy ý tinh quân điều khiển. Chớ nói hai người, coi như 200 người cũng không phải việc khó. Vô hồn cười nói. Phạt thần giả lão tổ cười lạnh nói: bản tôn nói là thiên cấp cường giả, các ngươi muốn ra hai cái thiên cấp cường giả. Thiên cấp cường giả? Vô hồn ánh mắt giật mình. Tề Vân ngữ khí bình thản nói: căn cứ tin tức của chúng ta, Lục Vương bên người bên ngoài thiên cấp cường giả chừng hai người, tăng thêm chính hắn chính là ba người. Cái này cũng chưa tính âm thầm, âm thầm có bao nhiêu cao thủ rất khó nói rõ, cho nên để các ngươi xuất động hai vị thiên cấp cường giả, ngươi cảm thấy nhiều không? hắn vàng nhạt con ngươi hướng về vô hồn trên thân nhìn lại. Vô hồn trong lòng kịch liệt quay cuồng lên, thiên cấp cường giả cũng không phải rau cải trắng. Một chút xuất động hai vị, vạn nhất gặp được biến cố, vậy sẽ là lớn lao tổn thất. Rất nhanh, vô hồn trầm giọng nói, nếu là chúng ta cao thủ đúng chỗ, các hạ có bao nhiêu nắm chắc? Tề Vân cười lạnh nói, thiên đình xuất thủ, ngươi nói có bao nhiêu nắm chắc? Vô hồn thở sâu, mở miệng nói, tốt, chuyện này chúng ta có thể đáp ứng. Khi nào động thủ? Ngay tại cái này hai ngày, Lục Vương đã tiến vào Lạc Thần Thành. Đây là giết hắn tốt nhất chi địa. Tề Vân lãnh đạm đạo, đã dạng này, vậy ta liền mau chóng báo cáo tông chủ. Vô hồn ung quyền nói, Tề Vân bình thản gật đầu. Bỗng nhiên, vô hồn trong lòng hơi động, mở miệng cười nói, đúng rồi, còn có một chuyện, ta tông chủ nâng ở hạ muốn hướng các hạ hỏi thăm một chút liên quan tới Khô Lâm bất tử người. Sự tình, nghĩ biết các hạ thấy thế nào? Thiên hạ đại thế, thời khắc cải biến, liên quan tới tiên đoán sự tình, ta cho tới bây giờ không tin. Tề Vân bình tĩnh nói, vô hồn lộ ra suy tư, cười nói, tốt, ta sẽ đem nguyên thoại đưa đến, đa tạ các hạ. Hắn bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra hai viên thông tin cổ ngọc, cười nói, tông chủ để ta đem người này giao cho các hạ, để sau này liên hệ. Tề Vân nhìn lướt qua, bàn tay một khúc, hai viên thông tin cổ ngọc toàn bộ bay tới, bị hắn chộp vào trong tay. Thay ta cảm ơn ngươi nhà tông chủ. Tinh quân khách khí, vô hồn mỉm cười, nói, nếu là không có chuyện khác, vậy tại hạ đi đầu trở về, báo cáo tông chủ đi. Đi thôi, Tề Vân gật đầu, vô hồn liên tục chắp tay, lùi cách nơi đây. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tề Vân nhìn thoáng qua thông tin cổ ngọc, đem một viên ném vào thánh thổ không gian, một cái khác mài nhỏ lên máu tươi, trực tiếp nhét vào trong ngực. Đi, đi Lạc Thần Thành. Tề Vân mở miệng nói, lực lượng thần thức nháy mắt khuếch tán, thanh âm truyền vào ngoại vi quần ma trong đầu. Quần ma nhận được mệnh lệnh, lập tức từ âm thầm hiển hóa, hướng về nơi này cấp tốc tụ đến. Tề Vân dẫn đầu quần ma rất nhanh rời đi nơi đây. Hủy Diệt Cung, u ám đại điện, ánh nến thiêu đốt, vô hồn thân thể rất nhanh trở về, cung kính đem trước lời nói, một chữ không kém toàn bộ cáo chi trước mắt tông chủ. Hủy Diệt Cung tông chủ mày nhăn lại, nói, hắn thật nói như vậy? Thiên hạ đại thế, thời khắc cải biến, hắn cho tới bây giờ không tin. Đúng vậy, cung chủ, vô hồn nói. Hủy Diệt Cung cung chủ thở sâu, não hải lâm vào suy tư. Thiên đình nói lời này, hắn cũng một chút cũng không tin. Lời bình luận bên trong minh xác đã nói thần tử đúc thiên đài, hắn không tin thiên đình thật tuyệt không động dung. Cung chủ, bọn hắn để chúng ta xuất động hai vị thiên cấp cường giả. Vô hồn nói, cái này không là vấn đề, ta sẽ để cho người toàn lực phối hợp. Hủy Diệt Cung cung chủ nói, vâng, cung chủ. Vô hồn nói, Hủy Diệt Cung cung chủ như cũ tại suy tư tối hôm qua lời bình luận sự tình. Chi cho nên để vô hồn đến hỏi một chút, hắn chính là muốn làm rõ ràng cái này thiên đài đến cùng là thiên đình vẫn là thần đình. Nhưng bây giờ thiên đình thế mà một điểm không tin, cái này sao có thể? Lạc Thần Thành chỗ, tĩnh mịch biệt thự bên trong, một đạo thương lão nhân ảnh đứng yên, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn chăm chú lên trong tay một chương màu vàng trang giấy. Trên trang giấy chữ viết rõ ràng, đem tối hôm qua mấy đầu lời bình luận toàn bộ rõ ràng ghi chép tại trang giấy phía trên. Thương lão nhân ảnh ánh mắt từng cái liếc nhìn, sắc mặt không hề bận tâm, cứ việc ở phía trên nhìn đến chính hắn phê nói, hắn vẫn không có mảy may động dung. Thật lâu, một cỗ vô hình lực lượng tuôn ra, đem trang giấy vô thanh vô tức thiêu đến vỡ nát, Lục vương số tận, thiên hạ băng cách, thương lão nhân ảnh phát ra thanh âm khàn khàn, cười lạnh nói, mệnh ta do ta không do trời, cho dù khí số sắp hết, bản tôn cũng phải tranh một chuyến. 800 năm trước liền có người kết luận ta sống bất quá 500 năm. Nhưng ta không chỉ có sống qua 500 năm, càng là sống đến bây giờ. Muốn giết ta, cứ tới đi. Chủ nhân, công tử xảy ra chuyện. Bỗng nhiên, sau lưng một đạo hắc ảnh hiển hiện, chắp tay nói, thương lão nhân ảnh lạnh lùng nói, công tử hồn đang dập tắt, thi thể bị phát hiện tại mất hồn rừng. Bóng đen nói, người nào làm, đến nay không biết. Bóng đen nói, thương lão nhân ảnh ánh mắt nheo lại, hàn quang chớp động, nói, cái này hai ngày xem trọng phủ đệ, đừng để bất luận kẻ nào trà trộn vào đến. Vâng, chủ nhân. Bóng đen ôm quyền, lần nữa biến mất không gặp. Lục vương lão mắt sắc bén, hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, u lãnh nói, nghĩ đối phó ta, liền để bản tôn nhìn xem các ngươi bản lĩnh thật sự. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.